Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, bữa ăn khuya. Nếm qua bữa tối sau, Anna nhấc theo một đại bao chim hôn nấm đi vào nhà bếp. Những này trắng nõn cái nấm đều là xin nhờ Mạch Thiến từ mê tàng xâm lâm hái tới cùng phổ thông cái. Nấm bất đồng, chim hôn nấm thông thường sinh trưởng ở khổng lồ cây cối đỉnh. Dựa vào hút cây cối chất dinh dưỡng mà sống, cũng là hơn một chút loài chim yêu thích đồ ăn. Cứ việc nó hương vị cực kỳ ngon, đầy đặn dù chui dường như thịt non giống như nhãn nhùi. Có thể bởi sinh trưởng vị trí hơi cao, đứng ở phía dưới khó có thể phát hiện, nguyện ý từng khỏa đại thụ leo lên tìm kiếm hái cũng không có nhiều người. Mà mẹ của nàng tổng hội ở nàng sinh nhật một ngày kia, hoặc nhiều hoặc ít hái hơn một chút trở về, làm ra hai đảo cái nấm thức ăn chúc mừng sinh nhật. So với mốc thô bánh mì cùng nhạt nhẽo vô vị mạch cháo, vậy đặc biệt hương vị làm nàng khó có thể quên. Tuy rằng hiện tại đã không cần lại lo lắng ăn không đủ no bụng, mỗi ngày đồ ăn cũng phong phú rất nhiều, nhưng nàng vẫn muốn tự mình làm ra này hai đạo chỉ có ở Tây Cảnh trấn nhỏ tài năng nếm trải mỹ vị. Đưa nó chia sẻ cho gần nhất mỗi ngày đều bận rộn đến rất khuya lô răng điện hạ. Trong phòng bếp bếp núc đã tắt, chẳng qua này không làm khó được Anna. Nàng đem củi gỗ ném vào trong bếp lò, triệu ra lửa đen, rất nhanh trong lòng lò ngọn lửa liền rồi rào bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, Dạ Oanh bỗng nhiên từ trong vách tường chui ra. Ồ, ngươi đang làm gì? Ta nghĩ làm chút ăn cho điện hạ. Hắn gần nhất rất muộn mới ngủ. Ngươi đây, a ha ha, nàng sờ sờ cái gáy. Ta là nghĩ đến tìm chút quà vặt ăn. Bụng có chút đói bụng. Dừng một chút, nàng hiếu kỳ ló đầu lại đây. Ngươi dự định làm cái gì? Mật ong nướng cái nấm cùng canh nấm. Anna mở ra bao quần áo, lộ ra bên trong chim hôn nấm, đều là biên cương trấn đặc biệt thức ăn. Ngươi muốn thử một lần sao? Dạ Oanh gật gù, rất nhanh lại nói tiếp. Ngươi có thể dạy ta làm sao? Ta cũng muốn học làm cái này. Có thể à? Anna cười nói, rất dễ dàng, đem cái nấm cắt miếng sau. Nàng bắt được lượng lớn chia cho Dạ Oanh. Trước đem cái nấm hai mặt đều bôi lên một tầng mỡ bò, lại thả đến trên lửa cẩn thận nướng, mãi đến tận hai mặt vàng óng. Chú ý không muốn nướng quá lâu, hội cháy đen. Dạ Oanh tiếp lấy chim hôn nấm mảnh, học Anna dáng dấp đem chính phản hai mặt đều xoa dầu mỡ. Điện hạ gần nhất công tác đến rất muộn. Phải à, vì ăn trí dân chạy nạn. Cùng với vẽ hơn một chút mới máy móc bản vẽ, hắn gần như mỗi ngày qua nửa đêm mới ngủ. Có đến vài lần ta trải qua phòng làm việc lúc, còn có thể nhìn thấy khe cửa dưới lộ ra quang. Anna gật đầu nói, rời đi không chênh lệch nhiều nửa tháng. Ngươi rất nhớ Nhung điện hạ, đúng không? Dạ Oanh tay hơi run lên, cái nấm rơi mỡ bò bên trong. Ây, kỳ thật cũng còn tốt. Không chỉ là ngươi a, Lai Ninh, Lily, Hồi Âm, Wendy đều rất nhớ Nhung điện hạ. Các nàng nói nơi đó liền rửa giấy địa phương đều không có, đã sớm muốn trở về. Anna đột nhiên cảm giác thấy đối phương biểu hiện có chút kỳ quái. Ồ, làm sao? Không, nàng vẫy vẫy đầu, đem cái nấm nhặt lên tới, hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Hóa ra là như vậy, quả thật, rất nhớ Nhung, đúng không? Anna trực tiếp dùng tay nắm đồ thật dầu cái nấm, dò vào lò lửa bên trong. Nếu như ta rời đi điện hạ hơn nửa tháng, không, nói không chắc, chỉ cần mấy ngày, sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn gặp lại hắn. Ở trong địa lao cùng Laurent, Wimbledon gặp mặt là trong cuộc đời nàng khó mà tin nổi nhất thời khắc. Cho tới hôm nay hồi tưởng lại, nàng vẫn cảm giác đến trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm kích. Nếu như không phải điện hạ, nàng cho dù còn có thể tiếp tục sống sót, cũng chỉ biết sinh sống ở mông muội cùng mê man bên trong. Lại như những kia chết lặng dân chấn giống nhau, là điện hạ giáo hội nàng thế giới này tươi đẹp, bất kể là dính đầy nước tương hồ tiêu bò bít tết, vẫn là khoa học tự nhiên lý luận cơ sở. Sự xuất hiện của hắn là tính mạng của chính mình điền vào một loại mới đồ vật, làm cho nàng rốt cuộc cảm giác mình không lại như người khác, mà là vị độc nhất vô nhị nữ phù thủy. Còn lại bọn tỉ muội khẳng định cũng là như thế, cho rằng chỉ cần cùng điện hạ chung sống lâu, liền không thể không lâm vào hắn những kia kỳ tư diệu tưởng cùng đặc biệt mị lực bên trong. Đối với điểm này, Anna tin tưởng không nghi ngờ. A, ta cái này có phải là nướng quá lâu? Dạ Oanh nhấc lên sắt xiên, cái nấm một mặt đã kinh biến đến mức khô vàng. Có chút, nàng không nhịn được bật cười. Chim hôn nấm vô cùng mềm mại, cho nên thiêu nướng thời gian nhất định phải không nhiều không ít. Ngươi thử thêm vài lần liền có thể cầm chắc. Ta trước đem hầm canh tài liệu chuẩn bị kỹ càng. Dạ Oanh tướng lược hồ cái nấm dính lên mật ong cùng muối, ném vào trong mồm, hừm, còn ăn rất ngon. Nhìn thành thạo đem các loại cây cỏ cùng phối liệu điều chập vào nhau bé gái, nàng tò mò hỏi, người trước kia thường làm những này sao? Hừm, ướp muối đồ ăn, mài mạch phấn, đi cho quý tộc làm công ngắn hạn, giúp nhà hàng xóm con cừu rửa giấy cạo lông. Anna nói, ngoại trừ đi các lão sư học viện vào học, còn lại phần lớn thời gian đều ở làm những việc này. Nàng dừng một chút, chẳng qua mẫu thân ta qua đời sau, phụ thân liền cũng lại không để ta đi qua học viện, thậm chí không chấp thuận ta rời nhà môn. Xin lỗi, này không có gì, đều đã qua. Anna con mắt sáng loáng, lại như là dưới ánh trăng xanh thảm ao hồ. So với đại đối số nữ phù thủy, ta đã toán là phi thường may mắn một cái, không phải sao? Mà thật dầu mỡ cái nấm mảnh dưới ngọn lửa hơi cuốn lên, da nhẹ đùng đoàng thanh, vải lên một chút hạt muối, phiên nướng hai đạo sau đã có thể nghe thấy được xông vào mũi tươi hương. Mỡ bò tăng nhiệt sau lan ra tới nãi vị cùng chim hôn nấm riêng mình có hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta nước miếng nhễu nhại. Cuối cùng lại hướng mật ong bình bên trong toàn lượn một vòng, coi như hoàn thành một mảnh nướng cái nấm chế tác. Bất kể là chim hôn nấm bản thân vẫn là mật ong, đều có thể từ mê tàng xâm lâm bên trong hái được. Đối với dân bản xứ mà nói, nếu như đốn củi lúc vừa lúc cưa cũng một viên đỉnh, vừa có tổ ong, lại có chim hôn nấm đại thụ, liền được cho là cực kỳ may mắn một ngày. Làm hầm canh dùng cái hũ sành phun ra từng luồng bạch khí lúc, hai người cũng hoàn thành từng người cái nấm nướng chế cùng gia vị. Đại công cáo thành, chí ít nhìn qua cũng không tệ lắm. Dạ Oanh lại nhét vào trong miệng một khối. Thì ra ta cũng rất có nấu nướng thiên phú mà. Phốp, khối này dường như có chút hàm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm vừa vặn. Anna ngắm nhìn ngoài cửa sổ màn đêm. Chúng ta cho điện hạ đưa đi đi. Phiền phức ngươi giúp ta cùng nhau giao cho hắn. Nàng hai tay tạo thành chữ thập đạo. Xin nhớ, ngươi không theo ta đi sao? Không được, nàng cười nói. Bởi vì ta không biết hiện tại thấy hắn lúc nên lộ ra như thế nào biểu tình. Anna giật mình, còn không chờ mở miệng dò hỏi ý tứ của những lời này, đối phương trực tiếp thẳng biến mất ở trong không khí. Như thế nào biểu tình rất trọng yếu sao? Mỉm cười, uể oải hoặc không có biểu tình cũng có thể a. Chính mình cho dù mới từ trong nhà giam đi ra, đối với bất cứ sự vật gì đều mất đi tự tin, mất đi hết cả niềm tin lúc dáng dấp, cũng không để điện hạ cảm thấy phiền chán. Vì sao phải tránh đi đây? Nàng nghĩ đến lát nữa cũng không đến kỳ giải, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu. Một người bưng lên cái khay cùng chén canh đi tới phòng làm việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.